Hợp hoan đại ma, chương 6, nhặt được cái mỹ nữ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch Chấn Phong rơi xuống đất miệng không ngừng thổ huyết, xương cốt gãy nát, sắc mặt trắng bệch, lôi đình lực lượng xâm nhập vào cơ thể khiến hắn nằm dưới đất co giật liên tục, trường lực phản chấn làm hắn lâm vào trọng thương, đến động cũng không thể động. Mục Tiểu Liên còn thảm hơn, nàng tóc đã bạc trắng, xương cốt gãy thành từng đoạn, lục phủ ngũ tạng chấn thương nặng nề, nhất là thọ mệnh đã hao hết, vừa rơi xuống liền bất tỉnh, nàng đã cách cái chết không xa. Ha ha ha, không phải bá đạo lắm sao? Làm sao nằm như chó chết rồi? Lúc này, Cố Phi từ dưới hố nhảy lên, đứng nhìn Bạch Chấn Phong cười to. Chấm, Bạch Chấn Phong chấn kinh trợn mắt, hắn không thể nào hiểu nổi, một cái tiên thiên cảnh run rế ăn hắn một chưởng lại không chết. Hơn nữa còn nhảy nhót tưng bừng, trợn cái con mẹ mày. Cố Phi quất một cước đá bay Bạch Chấn Phong va vào một cây đại thụ khiến xương cốt của hắn gãy thêm mấy đoạn, rơi xuống đất bất tỉnh nhân sự. Có thể nói cách cái chết không xa. Cố Phi vận kình lực xét toan hết quần áo của Bạch Chấn Phong, từ hệ thống hối đoái ra một thanh kiếm, xoẹt một phát thanh kiếm găm thẳng xuống đất cắt đứt cự long của gã, tiện tay tháo luôn không gian giới chỉ của gã ném vào hệ thống không gian chữ vật, rồi mới quay lưng đi qua chỗ Mục Tiểu Liên ôm nàng bỏ chạy. Trận chiến giữa Bạch Chấn Phong và Mục Tiểu Liên vừa rồi đã sớm kinh động rất nhiều người, rất nhanh sẽ có cao thủ chạy tới, cho nên nơi này không thể ở. Kinh nghiệm đọc truyện trên web truyenter.com nhiều năm nói cho hắn biết như thế. Đúng như hắn dự đoán, một loạt cao thủ lăng không xé gió lướt đến, Cố Phi lập tức tiêu tốn 1.000 điểm tích lũy hối đoái một tấm phá không phù phá không trốn chạy. Chớp mắt đi trăm dặm, xuất hiện ở một nơi khá quen thuộc, Cố Phi vừa nhìn liền nhận ra, nơi này là Vân Vũ Sơn Mạch. Hắn đặt Mục Tiểu Liên ngồi xuống một cây đại thụ, gọi ra hệ thống, tiêu tốn 1.000 điểm tích lũy mở công năng chữa thương, hắn cũng thầm nghĩ may mà lúc trước để lại 2.300 điểm tích lũy dự phòng. Một cổ thần bí lực lượng chui vào người nàng, kỳ tích diễn ra, thương thế trên người nàng lành lặn nhanh đến mức mắt thường có thể thấy, xương cốt lành lặn như chưa từng gãy qua. Qua 30 giây, Mục Tiểu Liên tỉnh lại, nàng vô cùng kinh ngạc khi nhận ra thương thế trong người đã khỏi hẳn. Lúc Mục Tiểu Liên nhìn thấy Cố Phi càng là kinh hãi, nàng nhận ra nam nhân này, hắn không phải là kẻ bị Bạch Chấn Phong một chưởng đập chết sao? Như thế nào còn sống? Là ngươi đã cứu ta. Chấm, ổn định lại tâm tình, Mục Tiểu Liên hỏi. Đúng vậy, Cố Phi nói, ta đã vận cấm pháp thiêu đốt hết thọ nguyên, không sống được bao lâu, người uổng phí thánh dược chữa thương rồi. Mục Tiểu Liên u buồn lắc đầu, Cố Phi cau mày, chẳng lại uổng phí 1.000 điểm tích lũy. Bản hệ thống ban tặng túc chủ một viên ngàn năm duyên thọ đan, chờ túc chủ cô gái. Đúng lúc này, âm thanh tiểu la lị lại vang lên, trong hệ thống không gian chữ vật xuất hiện một viên màu tím đan dược. Túc chủ, đan dược này chỉ nàng mới có thể dùng, người khác vô hiệu. Trong đầu Cố Phi vừa nghĩ đem bán lấy tiền thì hệ thống âm thanh lại vang lên. Con mẹ ngươi, lão tử không có nhân tính như vậy sao? Cố Phi trong lòng mắng to. Chấm, hắn khẽ mặc niệm, ngàn năm duyên thọ đan xuất hiện trong tay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mục Tiểu Liên thấy Cố Phi lại lấy ra đan dược, tỏa ra đan khí thơm nứt mũi, đan vân lượn lờ, vừa nhìn đã biết bất phàm, nàng vội mở miệng. Ngươi muốn làm gì? Ta thương thế đã khỏi, ngươi không cần hao tổn thánh đan. Cố Phi không nói lời nào, cưỡng ép đem đan dược nhét vào miệng Mục Tiểu Liên. Cảm nhận kinh người sinh mệnh lực từ đan dược tan ra trong miệng, thọ nguyên tăng lên cực nhanh, Mục Tiểu Liên trợn mắt nhìn Cố Phi, nếu nàng không lầm thì mình vừa ăn là trong truyền thuyết đã thất truyền duyên thọ đan. Grừ grừ, một bầy tiếu nguyệt ngân lang ngửi thấy mùi máu phát ra trên người Bạch Tiểu Liên kéo đến, nhe răng gầm gừ dò xét Cố Phi, bọn nó đã là tam giai yêu thú, đã có linh trí, biết dò xét con mồi, để không lật thuyền trong mương. Mẹ nó, vận khí của ta sao tệ như vậy? Đến thế giới này mới vài ngày, đã gặp đủ chuyện suối quẩy. Cố Phi ôm lấy Mục Tiểu Liên, không quan tâm nàng phản ứng, đạp tật phong bộ bỏ chạy như điên. Tất nhiên đám tiếu nguyệt ngân lang không thể nào để con mồi thoát, gầm gừ đuổi sát theo phía sau. Hệ thống còn không mau bắp cho ta. Cố Phi trong lòng kêu gào. Hệ thống đang tiến hành bắp tốc chủ tu vi tăng lên hóa nguyên cảnh cửu truyền. Cố Phi tốc độ lập tức tăng nhanh, hắn vận hết sức bình sinh mà chạy, vốn hắn có thể lao vào đấm nhau với đám tiếu nguyệt ngân lang, nhưng là Mục Tiểu Liên đã mất hết tu vi, hắn không dám mạo hiểm. Cách chương.